Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1460, nhiệm vụ giả siêu cấp. Góc truyện audio.com. Chấm. Điều đầu tiên Ninh Thư nghĩ tới sau khi trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp, đó chính là phần thưởng sau khi lên chức nghiệp mới. Nhiệm vụ giả siêu cấp. Phần thưởng đâu? Ninh Thư hỏi 2333. Cô rất háo hức mong chờ được trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp để đạt được phần thưởng. 2333 từ tốn trả lời. Chờ sau khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ thí luyện, mới có thể tiến vào được không gian mới của nhiệm vụ giả siêu cấp. Không gian mới này giống với không gian ảo. Nhưng chỉ có những ai đã trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp mới có thể tiến vào được. Ở trong đấy cô có thể tu luyện linh hồn. Nghe nói chắc chắn có cơ hội tìm hiểu, lĩnh ngộ pháp tắc. 2333 giải thích. Ninh Thư nghe thấy sang không gian mới có thể biết thêm về pháp tắc, cả người xốn sang hẳn lên. Hồi hộp không biết làm cách nào mới có thể lĩnh ngộ được pháp tắc nhẹ. 2333 thấy thế lập tức dội cho cô một gáo nước lạnh. Chỉ khi cô thành công vượt qua được nhiệm vụ thí luyện rồi, cô mới có thể trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp. Có hoàn thành được nhiệm vụ rồi thì cô mới có thể tiến vào được không gian mới, chiếm được một vị trí bé tí teo ở trong đấy. Mà kể cả cô có vào được không gian mới đi chăng nữa, thì nhiệm vụ giả siêu cấp ở đây cũng rất nhiều, nên chưa chắc cô đã có thể chiếm được vị trí tốt. Đã vậy, bên trong còn có những thành phần cuồng táo, không chịu khống chế của pháp tắc. Một khi đã đâm đầu vào trong không gian ấy rồi, linh hồn của cô rất dễ bị cấu xé thành mảnh vụn. Kiểu hồn phi phách tán ấy. Ninh Thư, thì cứ từ từ thưởng thức. Dù sao cũng đã đi tới tận đây rồi mà. Ninh Thư cảm thấy cô có thể sống sót xử lý được chuyện này. Lại nói nữa, 2333 tiếp tục mở miệng. Tim Ninh Thư nhảy dựng. Cô thật sự không thích tám chuyện với 2333. Cô phải hoàn thành liên tiếp 3 nhiệm vụ thí luyện. 2333 nói. 3 nhiệm vụ liên tiếp. Ninh Thư hỏi. Những người khác phải làm mấy cái? Một cái. Ninh Thư thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vì sao cô lại phải làm 3 cái? Có phải chủ hệ thống đang nhắm vào bé gái đáng yêu, siêu cấp dễ thương là tôi đây không? Ninh Thư đau khổ tự ôm lấy mình. Đâu, tại cô thất bại ở nhiệm vụ thí luyện nhiệm vụ giả cao cấp, cho nên bây giờ mới bị cộng dồn ấy mà. Ninh Thư, cho dù cô có thấy hay không, thì thất bại vẫn luôn nằm đó không rời không bỏ, âm thầm đợi chờ cô. Ninh Thư, chán chả buồn lói. Nếu trong 3 nhiệm vụ này cô thất bại một cái, thì lần sau thí luyện sẽ tăng lên thành 6 nhiệm vụ liên hoàn. Tương tự như vậy, nếu cô thất bại một trong 6 nhiệm vụ liên hoàn này, thì lần sau cô phải làm 9 nhiệm vụ liên hoàn. Cấp số cộng với công sai là 3 nhóe. Ninh Thư, giờ cô có thể nói được gì nữa đây? Tuyệt, CMN vọng luôn rồi. Nếu tôi muốn ngừng làm nhiệm vụ thí luyện giữa chừng thì sao? Ninh Thư dè dặt hỏi. Vậy thì cô không thể tiến vào trong không gian mới để tu luyện linh hồn, và coi như là mất toi đi cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc. Bởi đây là phần thưởng của nhiệm vụ giả siêu cấp, cho nên nếu cô không hoàn thành được nhiệm vụ, thì không còn cách nào nhận được cả. Giờ cô cũng chỉ được coi là một cá thể bình thường. Nói đúng hơn là một nhiệm vụ giả siêu cấp bình thường của bình thường mà thôi. 2333 nói. Ninh Thư thở dài ngao ngán. Tàn khốc thật đấy. Cho dù có trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp rồi đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể nhận được phần thưởng. Phải làm nhiều nhiệm vụ tới vậy thật đấy à? Ninh Thư hỏi. Nhiệm vụ liên hoàn còn không được nghỉ giữa chừng. 2333. Ai bảo cô làm thí luyện lên nhiệm vụ giả cao cấp thất bại cơ chứ? Cho dù lúc ấy cô không làm lại một lần nữa, Nhưng tên của cô cũng đã bị ghi vào danh sách thất bại rồi. Đã hiểu chưa? Ninh Thư, làm ơn, cho tôi xin chút bình yên đi hu hu hu hu. Không khác gì trò Tetris. Xếp hình, cả, chỉ cần cô xếp sai vài vị trí thôi. Lỗi sai sẽ được tích góp lại. Thế là bùm, end game nhanh lắm. 2333 giải thích cho Ninh Thư hiểu. Thất bại vẫn luôn ở đó, còn không ngừng cộng dồn. Cho tới khi thất bại đạt tới một ngưỡng nào đó, tất yếu sẽ dẫn tới đào thải. Vừa mới cao hứng được mấy phút, chưa gì đã bị 2333 hù dọa. Đe nẹt, khiến giây phút nào cô trải qua cũng ngập ngụa trong đả kích. Ninh Thư cảm thấy bản thân thật kiên cường, bởi vì tới tận lúc này cô vẫn chưa đổ một giọt nước mắt nào. Ninh Thư hít thật sâu một hơi. Giờ có hối hận cũng vô dụng. Lúc ấy, chính xác là cô chấp nhận từ bỏ nhiệm vụ. Ninh Thư ngồi trên sofa, nhìn tới giao diện thuộc tính đã bị dọn sạch của mình. Tên, Ninh Thư, tuổi, 27, cấp bậc, nhiệm vụ giả siêu cấp, thẻ tích phân, 100, 1000 vạn, một thẻ tích phân, giá trị linh hồn, không, giá trị sinh mệnh, không. Giá trị trí tuệ, không. Giá trị mị lực, không. Lực tinh thần, không. Giá trị vũ lực, không. Tư chất, không. Lực tín ngưỡng, 36.115. Công đức, 15.260. Kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng 5. Kỹ thuật vật lộn trung cấp. Tuyệt thế võ công quen tay hay việc. Kỹ thuật sử dụng độc trung cấp. Quản trị doanh nghiệp sơ cấp, tin học lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên vô tư, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh, 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp, 2, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua. Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân trọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, khắc tinh của huyết tộc, Jasmine chúc phúc, giao tiếp với chủng tộc khác, Bạch Tam Nương chúc phúc, chú thích. Chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể giao tiếp với nhau. Trừ bỏ tuổi tác, thẻ tích phân, lực tín ngưỡng và công đức được giữ nguyên như cũ, thì tất cả các thuộc tính khác đều về không tròn chỉnh. Tính toán lại từ đầu, nhìn dãy số không này, Ninh Thư thấy như mình trở lại thời kỳ sơ khai. Mới tới chỗ này vậy, đau lòng tự ôm lấy mình an ủi một cái nào. Hiu hiu, cứ sống sót ngày nào, là ngày ấy còn phải gặp đả kích. Ninh Thư đóng cửa sổ giao diện thuộc tính lại để khỏi phải nhìn thấy nữa. Mỗi lần nhìn thấy là trái tim cô lại rỉ máu. Hu hu, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sofa bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện xong xuôi, Ninh Thư mới click mở hệ thống chat, nhắn một tin cho Mai Tử Khanh. Hỏi qua về nhiệm vụ thí luyện của nhiệm vụ giả siêu cấp. Ninh Thư gửi tin nhắn đi. Nhưng chưa thấy bên kia trả lời lại. Chắc lại đang đi làm nhiệm vụ. Nên chưa đọc được tin nhắn. Ninh Thư sợ bản thân sẽ bốc trúng nhiệm vụ có độ khó cao. Cũng bởi chính vì lý do này mà lúc tiến hành nhiệm vụ thí luyện cao cấp do thối tay bốc phải nhiệm vụ quá khó. Nên cô mới không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Lúc ấy đã phải tốn tới 5.000 lực tín ngưỡng để qua nhiệm vụ. Ấy vậy mà vẫn bị ghi tên vào danh sách thất bại. Lại còn bị cộng dồn vào lần làm nhiệm vụ này. Coi như mất trắng 5.000 lực tín ngưỡng mà chẳng được tích sự gì. CMN, thật đúng là hố khắp mọi nơi mà. Nếu biết sớm sự tình sẽ thành ra thế này. Ninh Thư khẳng định, lúc ấy sẽ cắn răng hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện như vậy sao mà tránh được? Là do lúc đấy cô quá non nớt. nên mới dẫn tới chuyện bây giờ muốn vào không gian pháp tắc khó hơn nhiều. Ba nhiệm vụ liên tiếp, tạch một cái, bùm, biến thành 6, nếu lại tạch thêm phát nữa, thì lại thành 9, rồi nếu lại tạch thêm một lần nữa thôi, thì xác CMN định là lên 12 nhiệm vụ luôn. 2. Đau tim thật sự luôn ấy. Nếu chẳng may thất bại, thì nhiệm vụ thí luyện này lại sẽ cứ tiếp tục lặp lại vô thời hạn. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ê ẩm hết cả người. Nhưng nếu bây giờ từ bỏ, Ninh Thư sẽ không thể bước vào không gian lĩnh hội pháp tắc được. Sức mạnh cơ bắp không được coi là mạnh. Chỉ có sức mạnh của pháp tắc mới là lớn mạnh. Phần thưởng này nhất định phải đạt được. Như vậy mới có thể tiếp xúc và trao đổi cùng những nhiệm vụ giả siêu cấp khác. Đến giờ, Ninh Thư vẫn chưa biết gì về tổ chức này. Có rất nhiều chuyện cô chưa từng tiếp xúc qua. Chỉ biết một chuyện, thay người dâng lực linh hồn ra hoàn thành tâm nguyện, nhiệm vụ giả sẽ đạt được phần thưởng. Có được cuộc sống bất tử và đạt được sức mạnh ghê gớm. Nếu vậy thì ai là người đã đứng ra tạo ra tổ chức này? Ninh Thư đứng lên, muốn ăn cái gì đó để lấp đi sự kinh ngạc này. Ninh Thư đứng ở lối vào tới không gian ảo. Nháy mắt đã xuất hiện ở trên đường phố có đá xanh cổ kính. Ninh Thư tới tửu lầu ăn cơm. Vừa ăn vừa hóng chuyện. P.S. sang phần mới rồi đây. D. Cách chương.